Xin chân thành gửi những tình cảm quý mến các cô chú, các anh chị rất nhiều. Một bài hát theo yêu cầu. Bài hát mang tên Chuyện Hẹn Hò. Quên lau mắt tình yêu muôn đời kiếp đến nay. Nàng cứ quên hẹn hoài để chàng cứ mong chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, nàng cứ quên hẹn. Để chàng cứ mong chờ ai. Tức là bây giờ thế nào? Quý vị vẫn muốn nghe Ngọc Sơn hát à? Tóm lại tức là bây giờ tôi vào hay là Ngọc Sơn vào à? Tôi vào rất buồn nhưng cũng cảm ơn quý vị đã quý mến ca sĩ của chương trình. Vâng ạ, à, Ngọc Sơn sẽ hát tặng vài bài nữa. Ngọc Sơn tiếp theo. Được rồi, Ngọc Sơn sẽ hát hết những bài hát mà quý vị yêu cầu.